Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, Phúc Duyên Thương Hội, đánh người còn có thể biếu tặng, nhiều hoang đường sự tình, nhưng phát sinh ở tên thủ vệ này thân lên, ở hắn con mắt trợn to bên trong, một bàn tay, ở cấp tốc phóng lớn, gào thét kình phong. Làm cho hắn đầu tóc không ngừng phiêu động. 3. Lộc vụ bàn tay hung hăng quất vào thủ vệ kia thân lên. Đồng thời mặt khác một mạch bàn tay buông ra. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, thủ vệ kia thân thể trực tiếp bị một cái tát đánh bay. Ầm, nặng nề đập trên mặt đất lên. Khói bụi tràn ngập. Lộc vụ lặng lặng đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn thủ vệ kia, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo. Chính là hóa hình cảnh người, cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Lúc trước nhẫn đại hắn không phải nhất thì nửa khắc, nhưng hắn lại vẫn dẫm lên mặt mũi. Kết cục này, hoàn toàn là thủ vệ kia gieo gió gặt bão. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn phía bốn phía bao quanh chính mình hơn 10 người thủ vệ. Lộc Vũ hờ hững nói, các ngươi nếu như không sợ chết, liền vừa động thủ một cái đi. Những thủ vệ kia bên trong tức thì truyền đến một hồi rối loạn, mỗi người đều là vội vàng lui lại, hai trong mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc. Bọn họ xem như là nhìn ra Lộc Vũ không phải một cái người dễ trêu chọc, huống hồ bọn họ chỉ là hóa hình cảnh thực lực, đối mặt Lộc Vũ ngưng phách cảnh, chỉ có bị động bị đánh phần, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không vào lúc này, đi đụng vào Lộc Vũ rủi ro. Mười mấy người, đồng loạt nhường lại một con đường, bọn họ đều sâu đậm thấp hạ chính mình quá khứ cái kia đầu cao ngạo đầu lâu. Ánh mắt lóe lên, căn bản không dám cùng Lộc Vũ đối diện, hận không thể hèn mọn đến trong trần ai mặt đi. Chu vi rất nhiều cai đội người, này thì đều là lặng ngắt như tờ. Qua chốc lát thời gian, mới vừa rồi là vang lên từng đạo ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Biếu tặng, còn thật là lớn gan a, những người này là Phù Hoa thành quan phương nhân viên. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy chết giả a, ngươi nghĩ nhiều. Coi như những người đó muốn trả thù, Phù Hoa thành người cũng sẽ không bởi vì hắn nhóm đắc tội một cái ngưng phách cảnh. Nói cũng phải, cái này người thật đúng là mạnh mẽ. Bưu Hãn a, mọi người khóe miệng hơi hơi co giật, mí mắt trực nhảy, trong con ngươi đều ẩn chứa khiếp sợ. Ở Phù Hoa thành bên trong, đem Phù Hoa thành một gã thủ vệ đánh hấp hối, phần này quyết đoán bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà, coi như thực lực cường đại, giáo huấn một phen cũng không tính. Nhưng cũng không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên xuống tay nặng như vậy. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Lúc trước chính mình tại đối phương thân trên bị tức giận cũng đều theo thủ vệ kia bị đánh tiêu tán một ít, thẳng đến nhất về sau bọn họ mới phát giác Lộc Vũ đánh thật sự là quá ác. Tên lính gác kia này thì ngã xuống đất lên, thân thể thỉnh thoảng co giật một cái, trong miệng không ngừng phun ra ngoài tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch dường như giấy trắng. Cái này chủng chủng dấu hiệu đều cho thấy cái này thủ vệ đã đánh mất hơn phân nửa cái tánh mạng, đích thật là hạ thủ khá ngoan a. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta cái kia Phúc Duyên Thương Hội đi như thế nào sao? Ánh mắt ở cái kia gần chết thủ vệ thân trên liếc một cái, Lộc Vũ thoáng quay đầu nhìn phía chu vi tránh ra một con đường Phù Hoa thành thủ bảo vệ, thản nhiên nói, từ nơi này đi vào, một đường đi tới thứ ba lộ khẩu chi chỗ, hướng bên trái đi, tiến vào bên trong, liền có thể gặp được, nghe được Lộc Vũ lời nói. Những thủ vệ kia, vội vàng ba mồm bảy miệng trả lời, rất sợ trả lời muộn, đang để cho Lộc Vũ tức giận. Theo trong lời nói của bọn họ, Lộc Vũ giải khai phúc duyên thương hội đi như thế nào. Mắt sáng lên, nhìn phía cái kia té xuống đất thủ vệ, Lộc Vũ vẫy tay một cái, siêu, tức thì, cái kia bị thủ vệ thu tinh thạch, liền trực tiếp phi đến Lộc Vũ trong tay. Ngươi thu ta nhiều thiếu tinh thạch, ta thu hồi lại bao nhiêu, nhàn nhạt nói một tiếng. Lộc Vũ nhấc chân liền rời đi nơi này, con đường đi suốt vào Phù Hoa Thành bên trong, trông thấy màn này, mọi người khóe miệng đều là chợt co lại, đánh đối phương, còn đem khi trước tinh thạch cho thu hồi lại. Nói cách khác, thủ vệ kia, Bạch Khổ Sở uổng phí đánh, nhanh nhanh nhanh, đi thông báo người. Mắt thấy Lộc Vũ thân ảnh càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở đôi mắt bên trong, thủ vệ kia bên trong, lập tức có người lo lắng kêu to lên. Bọn họ là Phù Hoa Thành người, chính mình người Bạch Khổ Sở uổng phí đánh, đương nhiên muốn đem việc này bẩm báo lên trên, còn phía trên có thể hay không bởi vì một gã thủ vệ đắc tội ngưng phách cảnh. Cái này liền không phải bọn họ suy tính sự tình. Cứu người, ngoại trừ thông báo nhân thanh âm bên ngoài, còn có một số người nhanh chóng chạy đến cái kia gần chết thủ vệ trước người, ba chân bốn cẳng đem bên ngoài nâng lên, có đan dược người liền cho cái kia người dùng một viên đan dược, dùng để kéo dài tánh mạng, nếu không lấy cái này ra hỏa thương thế trên người, chỉ sợ là kiên trì không bao lâu. Những thứ kia xếp hàng người đều là nhìn từng cảnh tượng ấy, đoàn người bên trong phát sinh một hồi nhiệt nghị, không nghĩ tới những thứ này người đã phải thiết bản trên chi về sau, lại vẫn muốn đi thông báo người. Cái này một cái Phù Hoa Thành bên trong, chỉ sợ là có náo nhiệt xem, không thèm quan tâm bên ngoài đến tột cùng làm sao nghị luận. Lộc Vũ dựa theo đối phương cho ra lộ tuyến, một đường đi về trước, một đường vừa đi vừa nghỉ, không có thời gian bao lâu, rốt cục đi tới Phúc Duyên Thương Hội cửa. Phúc Duyên Thương Hội, cái này thương hội tuy là danh tiếng cự đại, thế nhưng bề mặt lại có vẻ hơi keo kiệt, cũng không bằng Dương Thủy Châu trong Đại Ưng Thương Hành tới khí phái. Nếu như không hỏi tinh tường địa chỉ nói, Lộc Vũ vô cùng có khả năng căn bản tìm không được. Đứng ở Phúc Duyên Thương Hội cửa, nhìn vậy có chút đơn sơ đại môn, Lộc Vũ không còn gì để nói. Cái đại môn này chỉ là bình thường đầu gỗ chế, bởi vì lâu năm duyên cớ vì thế, thậm chí có chút thối rữa dấu hiệu. Đưa tay ở đại môn trên dùng sức bắt một cái, liền trực tiếp cào xuống một khối. Nếu không phải phía trên cửa chính bảng hiệu rồng bay phượng múa viết Phúc Duyên Thương Hội 4 chữ lớn, Lộc Vũ thật hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Cái này chẳng lẽ chính là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Mặt sắc cổ quái nhìn đơn sơ cửa chính, Lộc Vũ lắc đầu. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng là đi tới nơi này Phúc Duyên Thương Hội, nhấc chân đi vào thương hội bên trong. Ở Lộc Vũ đi về sau, cái kia cửa chính chi lên, bị bắt rơi một miếng gỗ cửa chính, chậm rãi nổi lên một hồi ánh sáng dịu dịu. Ông, chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị bắt rơi địa phương, chính là trực tiếp phục hồi như cũ. Phúc Duyên Thương Hội, danh tiếng cực lớn, như này một cái ở phường Du Châu bên trong danh tiếng đại trấn thương hội, làm sao có thể chỉ là bề ngoài thấy như thế đơn sơ. Chỉ bất quá, đây hết thảy, Lộc Vũ đều không nhìn thấy a. Hắn tiến nhập thương hội bên trong, lập tức có lấy một nữ tử, chậm chậm đi tới. Cô gái này người xuyên một thân bó sát người trường bào, đem linh lung thân thể đều vẽ ra đến, vóc người hoàn mỹ, nhìn một cái không sót gì, nhất đầu đen nhánh trường phát, tinh xảo vén lên, gương mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt đẹp trong lúc đó, ngầm có ý một tia thu ba, quả thực là câu nhân tâm hồn, cái này phúc duyên thương hội, đang chọn nhân viên phục vụ thời điểm, thật đúng là chọn kỹ lựa khéo a. Hết chương.